Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại Vương Duệ sau 7 năm, Trình An Nhã cũng hơi sừng số Tần Nhã, sao em lại ở đây? Nhìn thấy An Nhã, Vương Duệ thất thố nói lớn, bên cạnh anh ta là Trần Doanh Doanh vô cùng kinh ngạc, sự ghen tị dữ tợn thoáng hiện trong đôi mắt. Vương thiếu, tôi là thư ký làm việc cho Diệp Tổng. An Nhã cười nói, An Nhã, không nghĩ tới có thể gặp em ở chỗ này. Vương Duệ kích động nắm chặt tay Trình An Nhã, trong đôi mắt hiện lên vẻ tính toán, xí nghiệp Vương Thị được cứu rồi, đây là cơ hội của anh ta phải nắm chặt mới được. Đã sớm nghe qua bên cạnh Diệp Sâm có một vị thư ký vô cùng giỏi giang, không nghĩ tới thế mà là An Nhã. An Nhã còn trẻ như vậy, nhìn giống như sinh viên đại học có thể có bản lĩnh gì, được lên làm thư ký của Diệp Sâm, chắc chắn bởi vì cô xinh đẹp, hai người có quan hệ không trong sáng nên cô mới có thể đến đây làm việc. Trong lòng Vương Duệ đang có một bụng tính toán, anh ta và An Nhã hẹn hò được một năm, ngay cả một cái hôn cũng không có, lại bị kẻ khác nhanh chân cướp mất, trong lòng anh ta không khỏi ghen tị. Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là phải giữ được xí nghiệp Vương Thị, về phần An Nhã, không ngờ tới qua 7 năm cô đã thay đổi rất lớn, coi như vẫn còn rất thanh thuần, nhưng đã không còn sự ngây ngô và giản dị, thoạt nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Thật làm cho người khác động lòng, cô có thể lên giường với Diệp Sâm, sao anh ta lại không được? Bây giờ cầu xin cô ấy giúp một tay, sau đó từ từ. Em có nhớ anh không? 6 năm qua anh rất nhớ em, anh vẫn luôn hỏi thăm tin tức về em đã đi đâu vậy? Trình An Nhã thoáng đen mặt, ánh mắt trầm xuống, nhìn Vương Duệ kích động cầm tay cô, bọn họ quen thuộc như vậy sao? Còn có, vị huynh đệ này, anh ta thật bày đặt. 7 năm, không phải 6 năm, ok, vui lòng anh hãy tổng duyệt trước khi diễn xuất thử nhìn xem có được không, thế này rất dễ bị lộ có biết không? Chết tiệt, anh ta cho rằng cô là cụ tỏi sao? Cô biết hôm nay Vương Duệ sẽ đến, nói thật cô còn không nhớ rõ mặt Vương Duệ, vừa nãy gặp mới nhớ lại sự tồn tại của vị huynh đệ này trong trí nhớ cô quá yếu ớt. Vương thiếu, tổng giám đốc đang chờ anh ở bên trong. An Nhã cười nhạt, thư ký cái gì, e rằng chính là đối tác trên giường. Trần Doanh Doanh mỉa mai gay gắt, với mỹ danh của Diệp Sâm ở bên ngoài ăn cỏ gần hang cũng là chuyện thường. Để đến gần Vương Duệ cô ta mới giả vờ thân thiết với cô, nhân lúc làm bạn tốt cướp Vương Duệ đi, một chút áy náy cô ta cũng không có, người phụ nữ này luôn dựa vào vẻ mặt ngây thơ để lừa người. Chuyện vừa hoàn thành, 1, chờ ngày gió đông ấm áp, 2, bước nhầm vào con đường hôn nhân, 3, năm thứ 7 của hai vợ chồng, 4, mất trí nhớ ác ý nhập mộng, chỉ cần không phải vợ chồng, một nam một nữ quan hệ không trong sáng đã có thể gọi là bạn giường. Cô Trần, không biết một ngày cô thay bao nhiêu cái giường. Trình An Nhã vui vẻ nhẹ nhàng, chế giễu người ta. Cô nương này, tôi mở miệng là có thể đầu độc chết cô đấy. Trình An Nhã cô, gương mặt Trần Doanh Doanh tái mét, các người đang làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo lửa giận, nhiệt độ cả tầng rét như mùa đông. Cách chương.